Đôi đũa là chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước lúc Trình bác diễn nói ra bốn từ, mẹ chồng của em, Hạng Tây đúng là không chú ý lắm đến vấn đề này. Cậu đã định vị chủ nhiệm Hứa là chủ nhiệm Hứa, mẹ của Trình bác diễn. Nếu nhất định phải tính đến xưng hô của mình, trong nháy mắt khi chủ nhiệm Hứa vào cửa, trong đầu cậu đã thoáng hiện qua từ mẹ vợ. Đương nhiên từ này cũng chỉ là chợt lóe qua mà thôi. Sau đó đã bị việc gọi sai bà Beo Béo phá bay mất. Hiện tại vừa nghe Trình bác diễn nói đến mẹ chồng, cậu mới phục tinh thần lại. Giữa hai người bọn họ còn có vấn đề này sao? Sao vậy? Trình bác diễn vừa bóp lưng cho cậu vừa cười hỏi. Em cảm thấy nên là gì? Mẹ, Hạng Tây đã mở miệng sau đó lại có chút do dự. Ngắm nhìn Trình bác diễn, cứ luôn cảm thấy mình nói ra sẽ bị đánh vào cánh tay. Mẹ vợ chứ, Trình bác diễn không nói gì. Mặt mày nghiêm túc chuyên tâm bóp cho cậu một lát, sau đó mới không kiềm được cười lên. Mẹ vợ hừm, đúng vậy, làm sao chứ, Hạng Tây chừng anh, bị anh cười đến có chút tức giận. Cười cái gì mà cười, bóp cho đàng hoàng, tuân mệnh. Trình bác diễn cười chăm chú bóp lưng cho cậu. Hạng Tây không nói chuyện, nằm sấp trên sofa nhắm mắt lại. Một lát sau mới nhỏ giọng nói một câu. Nhưng mà tại sao lại không thể là mẹ vợ? Nếu không, lát nữa đi ngủ anh nói cho em biết vì sao không phải là mẹ vợ hừm. Trình bác diễn đưa tay vào quần sờ mông cậu. Không cần đâu, em cũng không phải đứa ngốc. Hạng Tây hé mắt nghiêng lại xem xét anh. Đừng cho rằng em cái gì cũng không biết nha. Em không hiểu đâu, cứ cho là em xem qua mấy tấm ảnh. Trình bác diễn nói một nửa lại cười. Không đúng, mấy phim của anh em xem rồi mà ha. Đồ lưu manh, em có nhìn vài lần thôi. Hạng Tây chậc một tiếng. Nhưng mà không xem cũng biết là như thế nào mà. Thật sao? Trình bác diễn chậc một tiếng. Nói không ai mà không biết chứ. Anh còn nói được anh biết 9981 thức này. Hạng Tây nhắm mắt cười ra tiếng. Trước đây em còn cho rằng mình là người không biết ngại nhất rồi. Thật sự là nhãn giới của em vẫn còn hạn hẹp quá. Trình bác diễn bóp eo cho cậu xong liền đi tắm rửa. Lúc đi ra, Hạng Tây vẫn đang nằm sấp trên sofa nhắm mắt. Nhưng mà không phải đang ngủ. Cánh tay buông dưới đất. Ngón tay vẽ vẽ trên sàn nhà. Có thấy bẩn không chứ? Trình bác diễn nhíu mày. Đi rửa tay đi. Không bẩn đâu. Anh một ngày lau nhà 80 bận lận. Sao mà bẩn được? Hạng Tây tiếp tục vẽ trên sàn. Mới nãy bà nội với thím anh cũng không cởi giày. Trình bác diễn đi qua đập lên lưng cậu một cái. Đi rửa tay. Em đi tắm. Không cần phải đi rửa tay nữa đúng không? Hạng Tây mở to mắt. Nhưng vẫn nằm sấp không ngồi dậy. Vậy em đi tắm đi. Trình bác diễn xách lưng quần cậu. Xách nửa người cậu từ sofa lên. Nhanh lên. Ai? Ai? Ai? Hạng Tây chổng mông. Em đi tắm đây. Buông tay ra. Một lát nữa lưng quần cũng bị anh kéo đứt mất. Lúc Hạng Tây tắm rửa xong đi ra, Trình bác diễn đã dọn dẹp trái cây trên bàn trà. Có thể nhìn ra được là anh đã lau bàn lại một lần. Anh chịu khó thật. Hạng Tây đi vào phòng ngủ. Có phải lau sàn luôn rồi không? Không có. Trình bác diễn đã mở đèn bàn lên. Đang tựa vào sofa đọc sách. Hiệp ước tạm thời chương thứ X mỗi ngày lau nhà một lần. Mỗi ngày khi đi vào phòng ngủ, nhìn thấy Trình bác diễn tựa vào sofa cạnh cửa sổ đọc sách. Cứ như một phong cảnh, là phong cảnh khiến lòng người kiên định. Ngọn đèn vàng ấm, Trình bác diễn dựa trên sofa thật thoải mái. Cùng với sách được mở ra trên tay anh. Mỗi lần Hạng Tây nhìn thấy đều có cảm giác muốn ghé vào bên chân hoặc ngồi trên đùi anh cọ cọ. Chương thứ X là thứ mấy? Cậu chen đến sofa, gác chân lên chân Trình bác diễn. Không nhớ rõ nữa, có thời gian anh viết ra cho em. Trình bác diễn vừa đọc sách vừa nói. Lúc lau đừng dùng cây lau nhà, dùng giấy chuyên dụng trong phòng bếp. Có phải cũng không được dùng nước luôn phải không? Phải dùng nước tiêu độc hả? Hạng Tây nói, dùng nước trước, sau đó phun một chút dịch tiêu độc, phun cái ở dưới tủ tivi ấy. Trình bác diễn giải thích. Phun xong rồi lau lại. Thuận tiện giặt đế giày luôn. Ai? Anh nói trước đây chưa từng chính thức có bạn trai đúng không? Hạng Tây hỏi. Sao vậy? Trình bác diễn nhìn cậu một cái. Em nói anh, với bệnh sạch sẽ này của anh, đừng nói anh không vừa mắt người khác. Người khác cũng không dám coi trọng anh đâu. Hạng Tây cau mày. Không đủ mệt hay sao chứ? Cũng đúng. Trình bác diễn đưa tay ra phía sau ôm eo cậu. Cho nên bây giờ không dễ dàng mới tìm được người coi trọng anh. Phải nắm thật chắc thôi. Hạng Tây cười ha ha vài tiếng. Ngẫm lại nói. Em cứ dùng cây lau nhà anh cũng nhìn đâu có ra đúng không? Em thử xem. Trình bác diễn nói. Có thể nhìn ra được. Hạng Tây đời này cũng chưa từng lau nhà. Có chút không chắc chắn. Dùng cây lau nhà lau xong sẽ có vệt nước. Sau này đèn chiếu vào sẽ thấy. Toàn là chấm chấm loang lổ. Trình bác diễn mỉm cười. Chùi sẽ không thấy. Em. Hạng Tây cắn răng không nói từ đạch ra khỏi miệng. Phục anh rồi. Có phải là từ nhỏ chủ nhiệm hứa giáo dục ra không? Trình bác diễn cười không nói gì. Nghĩ đến chủ nhiệm hứa. Hạng Tây đột nhiên lại nghĩ đến mình vừa gặp bà hôm nay. Không. Mẹ vợ. Hay là mẹ chồng. Quên đi. Quan tâm là mẹ chồng hay là mẹ vợ. Tóm lại hôm nay vừa gặp mẹ Trình bác diễn và người nhà. Vừa nghĩ đến cái này cậu đột nhiên lo lắng một trận. Ai? Cậu dùng khuỷu tay chọc chọc Trình bác diễn. Anh cảm thấy, chủ nhiệm hứa có ấn tượng với em như thế nào đây? Có ghét em không? Em không nói anh cũng quên mất. Trình bác diễn đặt sách lên sổ ghi chép bỏ qua một bên. Em ra mặt giúp mẹ anh khi nào vậy? Chưa từng nghe em nói với anh. À, Hạng Tây ngẩn người. Mẹ anh nói sao? Chỉ nhắc đến thôi. Có thím ở đó anh cũng không hỏi kỹ. Trình bác diễn xoa xoa đầu cậu. Như thế nào? Chuyện rất lâu trước đây rồi. Hạng Tây suy nghĩ. Lại vỗ chân. Thật sự luôn. Mẹ anh giấu sâu ghê. Em cứ không thể chắc chắn hôm đó mẹ anh có nhận ra em hay không. Không nghĩ tới thật sự là nhận ra. Hạng Tây kể chuyện hôm đó cho Trình bác diễn. Rồi lại nói. Cuối cùng cảnh sát đến thật luôn. Em sợ tới mức muốn quay đầu bỏ chạy đó. Anh nhìn phản ứng của mẹ anh. Anh cảm thấy bà ấy thấy chuyện này như thế nào? Hôm đó bà còn nói em tính tình quá nóng vội. Em hơi lo lắng. Em mắng người ta phải không? Trình bác diễn mỉm cười. Mắng chứ. Cũng có phải ở trước mặt anh đâu. Em vừa kích động một cái thì không để ý gì nữa. Hạng Tây quay đầu đi. Có phải xong đời rồi không? Không sao. Trình bác diễn ôm cậu lại. Hôn lên khóe môi cậu. Em cũng không làm chuyện xấu mà. Nhiệt tình giúp đỡ người khác là đức tính tốt. Chỉ có hơi nhiều chuyện tí thôi. Sao mà xong đời được hửm? Vậy buổi tối hôm nay thì sao? Hạng Tây cau mày. Em còn thăng cấp cho thím luôn rồi. Thím thì em không cần xen vào. Trình bác diễn nở nụ cười. Ha, anh cười một lát đã. Em vừa nhắc đến chuyện này anh cứ nghĩ đến là lại muốn cười. Ai, đừng cười mà. Em, Hạng Tây rất vội. Nhưng Trình bác diễn không để ý đến cậu. Thản nhiên vui sướng. Cậu nhìn một lát rồi cũng cười. Không phải đâu, em nhìn người chuẩn lắm. Em cứ nghĩ thím với chủ nhiệm hứa chắc chắn không cách bao nhiêu tuổi. Ai ngờ chủ nhiệm hứa bảo dưỡng tốt như vậy. Còn thím của anh lại không bảo dưỡng gì. Em vừa thấy mỗi bà beo béo vào cửa chắc chắn là bà nội rồi. Chờ anh một chút. Trình bác diễn quay đầu qua phía đèn bàn cười không ngừng. Nửa ngày mới quay lại. Về sau có khi thím thấy em sẽ có bóng ma tâm lý mất. Phải làm sao giờ? Hạng Tây cau mày. Nhưng mà nói thật, tính tình của thím anh không làm người thích. Không sao đâu, bà ấy là vậy đấy. Lắm mồm, Trình bác diễn sờ sờ chân cậu. Nếu bà ấy không thích em thật, cũng không có ai tham khảo ý kiến của bà ấy đâu. Nhưng mà em thấy bà nội thích em nè. Hạng Tây mỉm cười, đúng không? Trình bác diễn gật đầu. Bà thích mấy đứa nhỏ xinh đẹo. Cho nên trong mấy đứa cháu chắt bà thích anh nhất. Bây giờ đang nói em đó. Mặt anh bớt dày lại một tí đi được không? Hạng Tây cau mày, cái gì cũng kéo lên người mình rồi không biết ngại mà khen mình đẹp trai một hồi thôi. Không phải anh nói rồi sao? Trình Bác Diễn ôm cả chân cậu, đứng lên, ném lên trên giường. Bà thích những đứa nhỏ xinh đẹp như vậy. Trình Bác Diễn tắt đèn, chỉnh điều hòa ấm một chút, rồi nằm lên giường. Hạng Tây cọ đến cạnh anh, nghe hương chanh sạch sẽ khi vừa tắm xong trên người anh, nhắm hai mắt lại. Ai, hay là ngày mai anh gọi điện cho chủ nhiệm Hứa đi. Để làm gì? Trình Bác Diễn đặt tay lên eo cậu, hỏi thăm tình báo sao? Đúng rồi, anh không muốn hỏi một chút hả? Bà cảm thấy em như thế nào? Hạng Tây nhỏ giọng nói, em không yên tâm, cứ suy nghĩ chuyện này thôi. Vậy được rồi, ngày mai anh gọi cho mẹ. Trình Bác Diễn chở người ôm lấy cậu, có phần thưởng gì không? Anh sao lại như vậy? Hạng Tây một phen đè tay Trình Bác Diễn đang mò vào trong quần cậu. Không ngủ được hả? Em ngủ được. Trình Bác Diễn bên cạnh cậu nhẹ giọng nói, hiện tại em hẳn là thuộc vào cái tuổi đi trên đường không không cũng có thể cứng mà. Định lực tốt vậy hửm. Hạng Tây không nói gì. Mỗi lần Trình Bác Diễn nằm bên cạnh cậu nói nhỏ vào tai đều như có ma lực. Căn cứ vào tình huống khác nhau mà ma lực cũng sinh ra hiệu quả khác nhau. Lúc lo âu sẽ làm cho cậu bình tĩnh lại. Lúc kích động sẽ làm cho cậu chấn định lại. Lúc bất an sẽ làm cho cậu an tâm. Mà trước mắt sẽ khiến cậu nghĩ bậy nghĩ bạ đó. Tuy rằng chỉ có một lần, nhưng mỗi một động tác tay Trình Bác Diễn trên người cậu, cậu đều còn nhớ rõ rõ ràng ràng. Cũng nhớ cả cái cảm giác cậu chưa từng trải qua cũng căn bản không thể cản được. Hưng phấn và khoái, như thể chạm vào dòng điện. Một tiếng thở dốc chính xác chạm vào thần kinh mẫn cảm. Ngay khi tay Trình Bác Diễn trượt vào quần cậu, cậu liền phản thủ sờ lên bụng Trình Bác Diễn. Phần bụng dưới bằng phẳng rắn chắc dưới tay cậu của Trình Bác Diễn khi đột nhiên bị sờ đến hơi hơi co lại. Phản ứng nhỏ xíu này nhất thời khiến hô hấp cậu dồn dập thêm. Ha ha ha, mở lại chương 62 để biết thêm chi tiết nha. Cách chương.